Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 822, ly khai. Bách Đoạn Sơn cửa lớn rốt cục mở ra, các tộc thiên tài tại Bách Đoạn Sơn bên trong vẫn lạc không ít. Nhưng là bởi vì cơ số đủ lớn, cho nên lúc rời đi biển người nhìn lên cũng có chút hùng vĩ. Ngoài cửa lớn sớm đã có các tộc cường giả chờ đợi. Đều chờ đợi nghênh đón tự mình tộc nhân trở về. Cũng là sợ tự mình trong tộc thiên tài tại sau khi ra ngoài lọt vào ngoài ý muốn. Dù sao nhà ai không có điểm kẻ thù. Nếu có cơ hội thuận tay diệt đi kẻ thù nhà thiên tài. Đó cũng là 10 điểm hả giận thao tác a. Phi hành cung điện, xưa cũ chiến xa, lăng tiêu điện ngọc. Các loại hoa lệ dị thường pháp khí mạnh mẽ trên không trung hiển hiện. Vậy cũng là địa vị cường đại gia tộc. Một đầu bạch hổ đứng tại chiến xa trước. Lông mày thật chặt nhăn lại. Ánh mắt tại gia thiên tài bên trong băn khoăn. Muốn tìm kiếm được tự mình kia rất ưa thích bảo bối cháu trai tiểu bạch hổ. Thế nhưng là nhường nửa ngày đều không có nhìn thấy tiểu bạch hổ thân ảnh. Nhường đầu kia vô cùng cường đại bạch hổ cảm thấy nôn nóng bất an. Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, tựa hồ tự mình kia bảo bối cháu trai là không ra được. Hắn hẳn là vẫn lạc tại Bách Đoạn Sơn bên trong. Rung trời tiếng hổ gầm vang lên. Tất cả gia tộc cường giả đều nhìn về tóc kia cuồng bạch hổ. Cả đám đều cảm thấy sợ mất mật. Nhao nhao hỏi thăm nhà mình thiên tài. Có hay không nhìn thấy một đầu bạch hổ tung tích? Rất nhanh các tộc các thiên tài cũng nói đến Bách Đoạn Sơn bên trong sự tích. Hung tàn hùng hài tử sự tích tức thì bị trắng trợn phủ lên ra. Đối kháng phong ấn cường giả, ẩu đả thuần huyết thái cổ di chủng, đào bất lão thần tuyền cát đất, còn giành được một gốc kết xuất thánh dược cây đào. Đơn giản muốn đem Bách Đoạn Sơn đều muốn giày vò cái thực chất chiêu thiên. Cái này lăn lộn thế tiểu ma vương. Vậy mà giết rất nhiều phong ấn cường giả. Tộc ta phái đi vào người một cái cũng không có ra. Khó nói cũng bị hắn giết đi. Một tên cách tộc tộc lão lo nghĩ nói. Hư thần cảnh bên trong bị Thạch Hạo ăn cướp tứ đại gia tộc cũng phái ra phong ấn cường giả. Muốn nện Bách Đoạn Sơn trung tướng Thạch Hạo diệt sát. Nhưng là bây giờ tứ đại gia tộc phái ra nhân thủ không một xuất hiện. Nghĩ đến tất cả đều nguy rồi độc thủ. Tứ đại gia tộc mặt người lên tràn đầy oán độc. Âm thầm thề nhất định phải giết chết bú sữa em bé. Không phải vậy nan giải trong lòng mối hận. Oán thù này đã càng kết càng lớn. Đến không chết không thôi trình độ. Vũ tộc người cũng đang nóng nảy cùng đợi, chờ đợi lấy tộc nhân xuất hiện. Thế nhưng là hồi lâu sau chỉ chờ đến Vũ Tử Mạch. Dẫn đội tộc lão nghênh hướng Vũ Tử Mạch, cười tủm tỉm nói, các ngươi chuyến này thu hoạch như thế nào? Những người khác đâu? Làm sao cũng không cùng lấy ra? Có phải hay không đạt được thái nhất chân thủy? Cho nên các ngươi tại xem trừng phòng bị đúng hay không? Đối mặt tộc lão một trận vấn đề, Vũ Tử Mạch trong lòng quính lên, phun một cái liền khóc lên. Không phải, đi vào bốn tên tộc lão đều đã chết, vũ tộc những người khác cũng đã chết, chỉ có ta đi tìm Thạch Nghị mới trốn qua một kiếp. Bọn hắn cũng bị cái kia bú sữa em bé giết đi. Thái nhất chân thủy cũng bị bú sữa em bé đoạt đi. Cái gì cũng bị mất. A Phúc tương đương, mấy vị đến đây nghênh tiếp vũ tộc trưởng lão bị tức trực tiếp cuồng. Phún ra tiên huyết, cảm giác muốn bị tức chết rồi. Bú sữa em bé, cái này ghê tởm ra hỏa. Có bản lĩnh ngươi không muốn theo Bách Đoạn Sơn bên trong ra. Chỉ cần ngươi ra, ta vũ tộc tất nhiên đưa ngươi đánh giết. Ầm ầm, tiếng vang theo không gian cửa lớn truyền đến. Tất cả mọi người nhìn sang. Cái gặp Thạch Nghị toàn thân tách ra hào quang sáng chói. Nâng một cái hình thể to lớn già nua giao long đi ra. Là đầu kia tham dự cướp đoạt cây đào giao long. không nghĩ tới bị thương nặng sau rơi vào Thạch Nghị trong tay. Thạch Nghị kéo lấy Giao Long xuất hiện, đã dẫn phát rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người bắt đầu tán thưởng lên Thạch Nghị đến. Quả nhiên là dị bẩm thiên phú nhân tộc nhân tài kiệt xuất a. Vậy mà đều có thể đem thuần huyết trưởng thành Giao Long bắt giữ. Đây thật là lợi hại. Trọng đồng mà quả nhiên danh bất hư truyền. Bực này sức chiến đấu, ngày sau tất nhiên trở thành nhân tộc bên trong đỉnh cấp cường giả. Thậm chí có thể cùng chúng ta thuần huyết thái cổ di chủng liều mạng. Xem như thượng thiên phù hộ người. Vũ Vương phủ người nhìn xem Thạch Nghị anh tư, phát ra từ nội tâm vui sướng, xông đi lên vây quanh Thạch Nghị, như là chúng tinh phủng nguyệt, che chở Thạch Nghị đi ra ngoài. Thạch Hạo muốn theo cửa lớn ly khai, bị Tô Dương bắt lại bả vai. Ngươi liền muốn cái dạng này ra ngoài? Ngươi ở chỗ này xông ra nhiều như vậy đại họa, liền có dũng khí dạng này nghênh ngang đi ra ngoài a? Không sợ sau khi rời khỏi đây bị người phát hiện, đưa người xé ăn thịt. Thạch Hạo con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt minh bạch Tô Dương ý tứ, nhếch miệng cười nói ra: "Điểu đệ, ngươi nói rất hay có đạo lý, vậy các ngươi đi trước đi, ta nghĩ biện pháp ngụy trang một cái lại đi ra." Vừa dứt lời, Thạch Hạo liền trượt không có bóng người. Hỏa Linh Nhi bọn người hãnh hãnh nhiên ly khai, hướng bên ngoài cửa chính đi đến. Thạch Hạo tìm cái không ai địa phương, khôi phục tự mình diện mạo như trước, ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang đi ra ngoài. Đến ngoài cửa lớn, trong mắt quay tròn chuyển bốn phía nhìn loạn, vểnh tay nghe chu vi nghị luận, nghe tới không ít gia tộc quyền thế cường giả nói muốn đem bú sữa em bé bắt về nhốt chiếc lồng tra tấn thời điểm. Thạch Hạo nhịn không được hai nơi một ngụm sáng lấp lánh tiểu bạch răng. Các ngươi muốn bắt ta trở về, kia là căn bản không thể nào. Trở về sau ta mạnh lên, muốn đem các ngươi bắt trở về nhốt vào lồng bên trong. Đáng tiếc, chuyến này không có bắt được thái cổ di chủng. Nếu là bắt được coi như vui thích, chỉ có như thế cái nhị ngốc tử đi theo. Thật sự là tiếc nuối a. Thạch Hạo đung đưa trở về Đoạn Thiên Thành, tại dừng chân trong khách sạn đụng phải Đào Giã trưởng lão. Đào Giã trưởng lão đang vì không có nhận được Thạch Hạo phiền não. Nhìn thấy trong khách sạn xuất hiện một cái mắt bốc tạc quang tiểu tử, lập tức nở nụ cười. Lão nhân gia, ngươi cười cái gì a? Thạch Hạo nghiêm trang hỏi. Đào Giã trưởng lão nắm chặt Thạch Hạo lỗ tai, đem Thạch Hạo xách vào phòng bên trong, trùng điệp đóng cửa phòng lại. Ngươi cái hùng hài tử, có thể tính trở về. Ngươi biết rõ ngươi xông bao lớn họa sao? Chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Các sư huynh sư tỷ từ trong phòng ra, hiếu kỳ đánh giá Thạch Hạo. Hai vị sư tỷ càng là đi tới sờ lấy Thạch Hạo đầu, nắm vuốt Thạch Hạo mặt, tựa như là thấy được đáng yêu đồ chơi bé con. Ngươi chính là chúng ta bú sữa em bé sư đệ a. Đây là ngươi diện mạo như cũ sao? Quả nhiên thật đáng yêu a. So mập mạp dáng vẻ đẹp mắt nhiều. Ta bộ dáng gì đều là 10 điểm đáng yêu. Thạch Hạo manh manh, đát huy động nắm đấm. Đào Giã trưởng lão thật nhanh móc ra phù cốt cùng tế đàn, bắt đầu câu thông lên tế linh lực lượng. Rất nhanh không gian thông đạo mở ra, Đào Giã trưởng lão mang theo đám người đi vào, tiến vào không gian thông đạo bên trong. Nhị ngốc tử tại trong túi càn khôn hô to: "Thả ta ra ngoài a, ta cảm thấy cái kia lão gia hỏa lực lượng dây hồ lô có phải hay không còn chưa chết? Cái kia gia hỏa cũng quá có thể sống đi a." Người vậy mà biết rõ chúng ta tế linh là dây hồ lô. Nhị ngốc tử ngươi có thể a? Thạch Hạo mở ra túi càn khôn, nhìn xem cả bưng lấy linh dược ăn nhị ngốc tử. Thạch Hạo lập tức đen mặt, hướng về phía nhị ngốc tử đầu gõ mấy lần. Ngươi cái ăn hàng, liền biết rõ gây tai vạ ta đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.